Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, chương 1590, đây là muốn đi chịu chết. Chính là bởi vì đầu này thiết huyết gia quy, mới khiến cho đoạn đại quy nói với nhi tử ra lời nói. Lúc này biểu thị phản đối, từ khi lão bà đi không từ giã về sau, những năm gần đây. Hắn cùng Đoạn Long Phi sống nương tựa lẫn nhau. Đoạn Long Phi là hắn trên đời này duy nhất người thân. Càng là đại gia tộc, nhân tình vị thì càng mờ nhạt. Bao nhiêu năm rồi, trong gia tộc căn bản cũng không lô đại quý chết sống. Điều này cũng làm cho Đoạn đại quý đối với gia tộc tâm ngoan oán hận, ngầm sinh bất mãn. Dựa vào hai cái này nguyên nhân, hắn quyết không thể để Đoạn Long Phi đặt mình vào nguy hiểm. Vì một tái cũng không đáng hiệu lực gia tộc, đánh đổi mạng sống đại giới. Phi Nhi, nhìn thấy Đoạn Long Phi cái này bộ dạng, Đoạn đại quý không khỏi thần sắc biến đổi lớn. Run giọng nói, biết con không khác ngoài cha. Hắn đương nhiên biết Đoạn Long Phi bất khuất tính tình, một khi làm ra cái dạng gì lựa chọn. Mười đầu trâu đều kéo không trở lại. Đón đến, Đoạn đại quý quyết tâm liều mạng. Nghiêm nghị nói, Phi Nhi, ngươi nếu là khăng khăng muốn đi chịu chết, vậy ta không ngăn ngươi. Ngươi ta tình phụ tử. Dừng ở đây, sau này ngươi không còn là nhi tử ta. Ta cũng không còn là phụ thân ngươi. Ngươi bất luận cái gì hành động đều không liên quan gì đến ta. Ta cũng sẽ không lại liên lụy đến ngươi. Đoạn đại quý thần sắc, xa so với Đoạn Long Phi kiên cố hơn quyết. Cha, ngài tội gì muốn như thế bức ta? Đoạn Long Phi nhất quyền mãnh liệt nện tại chính mình ngực phía trên. Mặt mũi tràn đầy vẻ làm khó. Ta thì chỉ là muốn vì gia tộc làm chút chuyện. Cái này có lỗi sao? Cứ việc gia tộc có lỗi với ngươi ta hai cha con. Nhưng ta không thể thật xin lỗi gia tộc. Không thể thật xin lỗi liệt tổ liệt tông. Đoạn đại quý cũng không có phản ứng Đoạn Long Phi lời này. Mà chính là tiến một bước tiếp tục hướng Đoạn Long Phi ngả bài. Ngay trước chư vị tộc nhân mặt. Ngươi là lựa chọn ta. Vẫn là lựa chọn vì gia tộc cống hiến sức lực. Cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được. Chính ngươi nhìn lấy làm. Đoạn đại quý ném ra ngoài hai cái tuyển hạng. Đừng nói là thân là người trong cuộc Đoạn Long Phi không cách nào làm ra lựa chọn. Cho dù là đứng ngoài quan sát tộc nhân, cũng từng cái mặt lộ vẻ khó xử. Đây là Đoạn đại quý cha con ở giữa sự tình. Bọn họ cũng không tiện mở miệng phát ra tiếng. Chỉ có thể tập thể giữ yên lặng. Huống chi, loại này lựa chọn, bất luận đặt ở người nào trên thân, đều khó mà làm ra quyết đoán. Phù phù. Đoạn Long Phi thẳng theo tiếng quỳ rạp xuống đất. Nhưng trên mặt kiên quyết thần sắc, lại không có nửa điểm cải biến. Đông đông đông, liên tiếp ba cái ngột ngạt khấu đầu về sau. Hắn cái trán đã tràn đầy vết máu. Đem hắn nguyên bản thanh tú trắng nõn gương mặt, phủ lên ra một vệt bưu hãn thiết huyết khí chất. Cứng cổ, Tê Thanh nói, cha... Ta thiếu ngài dưỡng dục tri ân, kiếp sau trả lại, hôm nay ta nhất định phải đứng ra, vì gia tộc mà chiến, ta cái mạng này, không thuộc loại tại cá nhân, càng thuộc về gia tộc này. Ngài, đi thôi, nếu như ta còn có thể sống sót, ta nhất định còn hội lại kêu ngài một tiếng phụ thân. Ngươi, ngươi, ngươi, Đoạn đại quý làm nghẹn lời. Tức giận đến nổi trận lôi đình, lại ngay cả một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Liên tục đấm ngực dậm chân, thở dài thở ngắn lấy, hắn yếu đuối thân thể, giống như giật điện, run lẩy bẩy, hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình ngậm đắng nuốt cay. Một tay nuôi nấng nhi tử, vậy mà lại vứt xuống chính mình, lựa chọn cùng lạnh lùng gia tộc đồng sinh cộng tử. Bát ca, chúng ta đều như thế tuổi tác, căn bản chịu không được dày vò. Đi thôi, thủ hộ gia tộc gánh nặng, thì giao cho những người tuổi trẻ này a. liền gia viên đều không, còn muốn quy củ làm gì? Một cái đồng dạng cũng là tóc trắng xóa lão nhân, chống một cái quải trượng, run run rẩy rẩy từ trong đám người đi ra, đỡ lấy đoạn đại quý bất cứ lúc nào cũng sẽ đến tại trên mặt đất thân thể. Thần sắc ôn hòa khuyên nhủ, đầy bụng áy náy Đoạn Long Phi thấy lão nhân ra mặt hòa giải, không khỏi thở dài ra một hơi. Long Phi, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm chúng ta lấy lão gia hỏa thất vọng. Lão nhân vỗ vỗ Đoạn Long Phi đầu vai, đỡ lấy lòng như cho nguội Đoạn đại quý hướng trong đám người đi đến. Đoạn Long Phi lệ nóng tràn đầy, gật đầu nói, thập nhị thúc công, ta hồi dốc hết toàn lực, gia viên tại, ta tại, gia viên diệt, ta chết, gia viên tại, gia viên diệt, ta chết. Từng trận như núi kêu biển gầm tiếng giống theo trong đám người tuổi trẻ tộc miệng người bên trong hét lớn ra. Khí thế ngất trời, thanh uy chấn thiên, những thứ này thân phận ti tiện, cũng không thụ Đoàn gia hạch tâm giai cấp trọng dụng ngoại môn tộc nhân. Cho dù giữa lẫn nhau, trước lúc này có ngăn cách ma sát, giờ phút này cũng ào ào vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Đoàn kết nhất trí, liên thủ kháng địch. Một cỗ chưa từng có cường đại lực ngưng tụ tại trong khoảnh khắc hình thành, chấn nhân tâm phách, làm cho người động dung. Người già trẻ em ào ào rời đi, rút lui hướng hậu sơn. Hơn 500 cái trẻ tuổi tộc nhân hội tụ tại Đoạn Long Phi chung quanh, cam nguyện nghe xong Đoạn Long Phi điều khiển. Tình thế nguy cấp, Đoạn Long Phi cũng đã không còn chỗ cố kỵ, bắt đầu cho mọi người phân phối nhiệm vụ, đem 500 người chia làm 10 cái tổ, lan truyền tại trang viên mỗi một góc, tăng cường đối trang viên tuần tra cường độ, đồng thời lại để cho Đoàn ra 1.000 cái bảo tiêu đóng tại ra vào trang viên là cái cửa khẩu. Các tổ ở giữa tùy thời bảo trì thông tin liên lạc. Trong trang viên các nơi pháo đài tay súng máy, tất cả đều chuẩn bị chờ lệnh, bảo trì độ cao cảnh giới. Theo Đoạn Long Phi nắm giữ tình báo biểu hiện, xâm nhập Long Giang trang viên giã càng xe chính hướng về phía cửa đông mà đến. Hắn đem 1/3 nhân mã tập kết tại cửa đông, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đoạn Long Phi từ nhỏ đã tại trong trang viên lớn lên, đối trang viên địa lý vị trí không sai tại tâm, hắn làm ra an bài, cơ hồ làm cho thủ vệ lòng trang Long Giang trang viên rực rỡ hẳn lên. Thành phòng thủ kiên cố thùng sắt, mặc kệ cường địch theo cái kia cửa khẩu tiến vào, cho dù là từ trên trời giáng xuống, bọn họ cũng có thể ngăn cản một trận. Nhất làm cho người đối Đoạn Long Phi giơ ngón tay cái lên là Đoạn Long Phi còn triệu tập 30 tay súng máy canh giữ ở trong trang viên trạm phát điện cùng tháp tín hiệu chung quanh. Long Giang trang viên cũng là xã hội hiện đại ảnh thu nhỏ, cho dù là không chê vào đâu được bố trí, một khi điện lực cùng tín hiệu bị thương nặng, phân bố tại các nơi nhân mã liền sẽ trong nháy mắt thành mắt mù. Cho nên Đoạn Long Phi muốn trọng điểm bảo vệ điện lực cùng tháp tín hiệu, bảo đảm các nơi tình báo có thể kịp thời phản hồi đến hắn nơi này. Sau 15 phút, Đoạn Long Phi đem tất cả phòng thủ nhiệm vụ an bài thỏa đáng, lúc này mới như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Kim Phong Tế Vũ Lâu đứng lặng tại vân trời phía dưới, nguy nga cao ngất giống như một thanh đâm về thương khung lợi kiếm. Lầu bên ngoài trên quảng trường, tất cả mọi người đã lĩnh mệnh mà đi, chỉ còn lại có rải rác mấy người còn đi theo tại Đoạn Long Phi bên người. Phi ca, chúng ta lúc này cái kia đi chỗ nào phòng thủ? Một cái đầu trâu mặt ngựa thanh niên, chỉ có 20 tuổi ra mặt bộ dáng, nơm nớp lo sợ nhỏ giọng hỏi đến. Còn lại mấy người trưng cầu ý kiến ánh mắt, cũng tại thời khắc này, ào ào đồng thời nhìn về phía Đoạn Long Phi, chờ đợi Đoạn Long Phi hồi phục. Đoạn Long Phi ổn định tâm thần, cất tiếng nói, đến nguy hiểm nhất địa phương đi. Phi ca, ngươi nói là cửa đông à? Một người thanh niên khác nóng lòng muốn thử hỏi. Đoạn Long Phi gật đầu. Một hàng tám người đang muốn lên xe, tiến về cửa đông lúc, một đạo mây trôi nước chảy giọng nam. Đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Các ngươi đây là muốn đi cửa đông chịu chết sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?